càng khổ càng đau thì tình yêu càng sâu khi dắt đưa nhau về bên. Ngăn cách bây giờ cho mai mốt xung vầy không thấy thẹn cùng sông núi, vì đời khổ đau anh góp một phần xương máu, đôi cánh tay này anh hiến trọn cho tình. Quê hôm sớm con hạt hiu cùng nướng săn khoai, em đâu hay rằng đàn trẻ thơ vắng cha cày mưa thay cho người đi, đành lòng sao em nỡ nào nhìn bạn bè nhọc nhằn gian lao mắt quay đi cho đành. Đành lòng sao em, em đành lòng sao em, ấm êm gì chi mình ta. Xin hiểu lòng nhau cho dù cách ngăn này có dài lâu đến bao giờ, tình vẫn vàng son, tình này vẫn đẹp tươi như đoán hoa không tàn. Hội yêu thương mình cùng dìu nhau đi khắp vùng trời quê hương, còn bướm đa tình kia sẽ dừng lại ở đây. Tình này vẫn đẹp tươi như đoá hoa không tàn.